Tổng tài, đừng nghịch ngợm, chương 83, ai cũng không thể động tới Thẩm Ngân Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái ngược với Thẩm Ngân Tinh bây giờ đang thoải mái, Thẩm Tư Duệ lại không tốt lắm, cô ta trằn trọc cả đêm. Tối hôm qua có người hâm mộ ra mặt vây chặt khu nhà của Thẩm Ngân Tinh, vụ đập phá ô tô cũng bị đưa ra ánh sáng. Cho dù biết chuyện này là chuyện lớn, đến lúc đó phía quan hệ xã hội đứng ra dùng tiền giải quyết là được. Dù sao nhà họ Thẩm ở Bình Thành cũng có chút mặt mũi. Không ngờ chuyện này lại dẫn đến tai tiếng lớn như vậy, cho dù bộ phận quan hệ áp chế thế nào cũng không thể đè được tin tức phát tán mạnh mẽ. Giống như có người khăng khăng muốn đối đầu với bọn họ. Phòng quan hệ công chúng của bọn họ bỏ tiền ra dập tắt thì sẽ có người bỏ tiền để khơi dậy. Họ tăng bao nhiêu bên kia sẽ tăng bấy nhiêu. Đến cuối cùng, đầu đề, phen não tàn của Thẩm Tư Duệ chút giận và bạo hành thần tượng. Càng ngày càng hot, tất nhiên trong số đó cũng có những người hâm mộ của Thẩm Tư Duệ tuyên bố sẽ bảo vệ thần tượng của bọn họ. Chuyện ở quảng trường thế giới xế chiều hôm nay hầu hết mọi người đều đã biết, ban ngày ban mặt mà người phụ nữ điên kia đập phá xe Ferrari của Tư Duệ chúng ta, cô ta dựa vào cái gì? Chặt xương lóc thịt cũng không thể hả giận, tư duy của chúng ta thiện lương đơn thuần nhưng tuyệt đối không thể để cho người ta tùy tiện ức hiếp, coi chúng ta đều đã chết sao? Con khốn kia ghen tị với Tư Duệ nhà chúng ta vì đã thay thế vị trí của cô ta ở Tô Thị, bị Tô Thị đuổi ra khỏi cửa nên mới trả thù. Chẳng phải chiếc xe bị đập nát kia là của chủ tịch Tô Thị sao? Hừ, chính mình không có năng lực lại dùng thủ đoạn hạ tiện này, đừng nói là đập xe cho dù đánh chết cũng không quá đáng. Cái gì gọi là bây giờ tất cả mọi người ở quảng trường thế giới đều biết, tôi chỉ biết xe thần tượng của mình bị đập, tại sao không suy nghĩ một chút lý do người ta đập xe của cô ta? Chấm, hôm nay tôi ở hiện trường, lúc đầu Thẩm Tư Duệ lái Ferrari nhưng lại không đi đường lớn, hết lần này tới lần khác đè lên vạch trắng trên lề đường cọ sát vào người khác. Đây là dùng mạng người để làm nổi bật bản thân sao? Sợ người khác không biết cô ta lái một chiếc xe hơn 800 vạn chắc. Nếu người thân của tôi bị cô ta lợi dụng để khiến cô ta trở nên hot hơn, đừng nói là đập xe, tôi sẽ tát mấy trăm cái vào cái miệng đó, đến lúc đó ngay cả mẹ cô ta cũng không nhận ra. Chuyện ở quảng trường thế giới vừa bị trấn áp vào buổi chiều lại một lần nữa bị đào lên, nhưng trong mỗi một video, hình ảnh của Thẩm Ngân Tinh đều bị che lại. Thậm chí tất cả những từ liên quan đến Thẩm Ngân Tinh như Thẩm Ngân Tinh, Ngân Tinh, con gái nhà họ Thẩm, chị gái Thẩm Tư Duệ, đều trở thành từ cấm. Một khi người dùng sử dụng những từ tương tự như trên thì tất cả đều sẽ bị che đậy. Ngay cả các nền tảng mạng xã hội lớn, hoặc những trang web diễn đàn ít được biết đến cũng đều như vậy. Người có đầu óc đều nhìn ra được người phụ nữ Thẩm Ngân Tinh này vẫn luôn được người bảo vệ. Mà người bảo vệ cô ấy cũng đang cảnh cáo bọn họ. Ai cũng không thể động vào người phụ nữ Thẩm Ngân Tinh này. Một số trang đăng tin giải trí với lượng người hâm mộ khổng lồ rất thông minh hiểu được mối quan hệ lợi ích ở trong đó. Tất cả đều không hẹn mà đồng loạt gửi các bản thảo, giữa những câu chữ đều nghiêng về phía Thẩm Ngân Tinh bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số đó bao gồm cả mấy blogger có danh tiếng không tệ ở trên mạng xã hội, rất nhanh cuộc chiến trên Internet đã phân thắng bại. Nhưng người hâm mộ của Thẩm Tư Duệ cũng không ngồi không. Hơn nửa đêm bọn họ không ngủ, tất cả đều tụ tập trước cửa Lam Vận, tập hợp thành một đoàn người cầm điện thoại di động online bảo vệ thần tượng của mình. Trong phòng làm việc cấp cao ở Lam Vận, Thẩm Tư Duệ nhíu chặt mày. Nhìn nhóm fan dưới lầu, cô ta không vui chút nào. Rốt cục người đàn ông kia là ai? Cách Trương.